Chương 397, khí hải cảnh vô địch. Long đằng vũ hầu quanh thân, màu đỏ quang mang lấp lóe, cùng ra khí tức, trực trùng vân tiêu. Giang giác long đằng vũ hầu nằm đấm, hội tụ màu đỏ quang mang, sau đó một quyền đánh phía huyền giáp vũ hầu, một quyền này, để vô số ngưng chân cảnh cường giả cũng vì đó động dung. Giang giác một tiếng, huyền giáp vũ hầu cái kia có thể xưng khí hải cảnh vô địch phòng ngự, rốt cục xuất hiện một tia khe hở. Đông đại địa đều đang run rẩy, đài diễn võ càng là lay động không thôi, hai người chiến đấu, quá mức kinh người. Huyền giáp vũ hầu bị long đẳng vũ hầu một quyền đánh lui, thật vất vả mới đứng vững thân hình, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia hoảng sợ. Ngươi, tu luyện thành công huyền giáp vũ hầu dồn dập hỏi. Mọi người đều biết, long đẳng vũ hầu khi còn bé, trong lúc vô tình đạt được một môn tuyệt học, cái môn này tuyệt học, long đẳng vũ hầu tu luyện một nửa, tiểu đưa thân vũ hầu bảng. Tu luyện tới 90% thời điểm, cũng đã là không thể giao động vũ hầu bảng đệ nhất, mà, lư cờ công kích của hắn cư nhiên như thế cường hãn, huyền giáp vũ hầu cho rằng, hắn khẳng định là tu luyện thành công môn kia tuyệt học. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Long đẳng vũ hầu quanh thân màu đỏ quang mang phun trào, nhẹ nói no y nghe được long đẳng vũ hầu thanh âm, huyền giáp vũ hầu lần thứ nhất trong đầu xuất hiện cảm giác bất lực, đối mặt long đẳng vũ hầu. Hắn thế mà không có dũng khí xuất thủ. Sau một hồi lâu, huyền giáp vũ hầu lớn tiếng nói, ta, nhận thua. Huyền giáp vũ hầu nhận thua, đưa tới một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi, long đẳng vũ hầu thực lực quá mạnh. Cho dù là đối đầu ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, chỉ sợ cũng không sợ chút nào a long đẳng vũ hầu long đẳng vũ hầu long đẳng vũ hầu trong lúc nhất thời, toàn bộ bình nguyên phía trên, vang lên từng đạo thanh âm. Bọn hắn đều tại lẩm bẩm Long Đằng Vũ Hầu danh tự. Long Đằng Vũ Hầu trở thành một cái giống như thần tồn tại, dùng cường hãn tư thái, cướp đoạt Vũ Hầu bảng đệ nhất, rung động vô số võ giả. Không hổ là Long Đằng Vũ Hầu. Đài chủ tịch phía trên, đông đảo ngưng chân cảnh cường giả cũng là cảm thán không thôi. Long Đằng Vũ Hầu mặc dù là khí hải cảnh, nhưng là thực lực của hắn, sớm đã siêu việt khí hải cảnh. Sau một hồi lâu, bình nguyên mới từ từ yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều đang đợi lấy trọng tài tuyên bố. Rốt cục, trọng tài đứng ra, nhìn chung quanh bốn phía, sau đó nói, năm nay vũ hầu bảng tranh đoạt chiến trọng tài còn chưa nói xong, tựu bị người cắt đứt, đám người kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía nơi âm thanh phát ra chi địa. Lúc này, Phương Thần từng bước đi ra, cuối cùng đi lên đài diễn võ. Phương Thần đài chủ tịch phía trên mấy cái ngưng chân cảnh cường giả, nhao nhao kinh hô, lúc này Phương Thần mới xuất quan. Ngăn cản trọng tài tuyên bố, chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia vũ hầu bảng tranh đoạt chiến sao nhất là thiên kiếm tử. Khi nhìn đến Phương Thần xuất hiện về sau, trong đôi mắt, có một vòng vẻ kích động. Thật có lỗi, ta tới chậm, vũ hầu bảng tranh đoạt chiến tựa hồ còn chưa kết thúc a ta có hay không có thể tham gia Phương Thần đối quốc vương, chắp tay hỏi. Quốc vương nghe vậy, nhìn chung quanh thoáng cái trên đài hội nghị đám người, nhìn thấy tất cả mọi người tại gật đầu, sau đó nói, Phương Thần. Ngươi thân là bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, tự nhiên có thể tham gia, vũ hầu bảng tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, bất quá bởi vì ngươi tới trưởng, sở dĩ ngươi trực tiếp tìm một cái vũ hầu bảng cường giả khiêu chiến là được, thắng ngươi đưa thân vũ hầu bảng. Nghe được quốc vương, Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó thâm thúy con ngươi, nhìn về phía vũ hầu khu nghỉ ngơi vực. Một chút xếp hạng dựa vào sau vũ hầu, nhao nhao phía dưới đầu, sợ Phương Thần khiêu chiến bọn hắn. Mà một chút bài danh phía trên vũ hầu, thì là một mặt không sợ, bọn hắn không tin, Phương Thần có thực lực khiêu chiến bọn hắn. Giờ khắc này, bình nguyên phía trên, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Phương Thần trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần, rốt cuộc muốn khiêu chiến ai ta muốn khiêu chiến Phương Thần nhìn chung quanh một chút chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào đảng phi vũ hầu trên thân, lớn tiếng nói, đảng phi vũ hầu. Làm Phương Thần nói ra đảng phi vũ hầu bốn chữ thời điểm. Toàn bộ bình nguyên một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Phương Thần hạ hầu vũ cùng kiếm phong, QNZ cảm giác Phương Thần có chu tờ lỗ mãng, muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Cuồng vọng, thật sự là một cái cuồng vọng ra hỏa, lại dám khiêu chiến đằng phi vũ hầu đây không phải đang tìm cái chết sao mặc dù đằng phi vũ hầu không địch lại huyền giáp vũ hầu, nhưng là cũng không phải hắn Phương Thần có thể so sánh, cho là mình là bái kiếm tông thiên chi kiếm tử. Liền có thể như thế cuồng vọng sao hử, ta muốn nhìn, hắn như thế nào bị đằng phi vũ hầu trà đạp. Bình nguyên phía trên, vang lên đông đảo bất mãn thanh âm, bọn hắn cho rằng Phương Thần quá mức cuồng vọng, mặc dù gần đây Kim Quan Quốc bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được Phương Thần danh tự, nhưng là Đằng Phi Vũ Hầu thế nhưng là thế hệ trước Vũ Hầu bảng cường giả, hắn thực lực, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Đại chủ tịch phía trên, Thiên Kiếm Tử mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn xem Phương Thần, hắn QNZ cho rằng cái sau có chu tờ xúc động, mà cái khác ngưng chân cảnh cường giả, thì là nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Biết được Phương Thần muốn khiêu chiến chính mình, Đằng Phi Vũ Hầu trong đôi mắt, sắc ý hiện lên, nói, hừ, một cái rất rưỡi, cũng dám khiêu chiến ta lúc đầu. Đằng Phi Vũ Hầu không địch lại Huyền Giáp Vũ Hầu, trong lòng một bụng lửa giận, bị một tiểu nhân vật khiêu chiến, càng thêm phẫn nộ. Đài diễn võ phía trên, trọng tài không dám tin lại một lần nữa hỏi, Phương Thần, ngươi nhất định phải khiêu chiến Đằng Phi Vũ Hầu không tệ, trừ phi hắn không dám ứng chiến. Phương Thần lời nói, lại lần nữa đưa tới một mảnh trào phúng. Trừ phi hắn không dám ứng chiến, tất cả mọi người phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Phương Thần, hắn thế mà có thể nói ra ngây thơ như vậy tới. Tốt, rất tốt, ta thật lâu chưa từng gặp qua trẻ tuổi như vậy người. Đằng Phi Vũ Hầu đống nhiên đứng lên, đi tới đài diễn võ phía trên, nhìn xem Phương Thần, nói, ta không dám ứng chiến để cho ta không dám ứng chiến võ giả, Kim Quan Quốc bên trong, chỉ sợ còn không có A Phương Thần không để ý đến đám người trào phúng, bởi vì hắn biết rõ, một hồi về sau, bọn hắn liền sẽ biết rõ, bọn hắn trào phúng, là ngu xuẩn cỡ nào. Bằng vào ta tính cách, cũng không sẽ như vậy Trương Dương. Phương Thần đột nhiên tự nhủ, nhưng là, muốn trách thì trách ngươi vô duyên vô cớ, lấy lớn hiếp nhỏ, đả thương Hạ Hầu Vũ. Hắn chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, ta Đằng Phi Vũ Hầu tổn thương hắn, là vinh hạnh của hắn. Đằng Phi Vũ Hầu cười lạnh nói, không chút nào đem Hạ Hầu Vũ để vào mắt. Hắn Đằng Phi Vũ Hầu, chính là đường đường Vũ Hầu bảng thứ 3 Vũ Hầu, ngoại trừ Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đằng Vũ Hầu bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Một cái nho nhỏ Vũ Hầu bảng thứ 5-13 Vũ Hầu, sao lại bị hắn để ở trong lòng? Ngươi cho rằng người khác là sâu kiến thời điểm, ngươi không phải là không sâu kiến Phương Thần cười nói. Nghe được Phương Thần, Hạ Hầu Vũ một trận cảm động, nhưng là đồng thời QNZ đang lo lắng Phương Thần, dù sao đối phương là Đằng Phi Vũ Hầu. Đài chủ tịch phía trên, Thiên Kiếm Tử rơi vào trầm mặc, Phương Thần tại dùng phương pháp của hắn, là Hạ Hầu Vũ đòi lại một cái công bằng. Là ta giả sao? Thiên Kiếm Tử trong lòng âm thầm nói. Hắn thân là Bái Kiếm Tông Tông Chủ, cờ ơn ở lấy đại cục làm trọng, sở dĩ tại vừa mới Đằng Phi Vũ Hầu trọng thương Hạ Hầu Vũ thời điểm, hắn chỉ là ra mặt ngăn cản, cũng không cùng Đằng Phi Vũ Hầu chơi cứng. Nhưng là giờ phút này, nghe được Phương Thần, máu của hắn QNZ đang sôi trào. Phương Thần, vì Hạ Hầu Vũ, không tiếc khiêu chiến Đằng Phi Vũ Hầu người La No Y chính ngươi A giống như hắn sâu kiến Đằng Phi Vũ Hầu cũng bị Phương Thần giận đến, cười lạnh nói, hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã khí tức. Vũ Hầu khu vực, Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu sóng vai mà ngồi, mặc dù hai người vừa mới đại chiến một trận, nhưng là không chút nào ảnh hưởng bọn hắn giao lưu. Long Đằng, ngươi nói tiểu tử này có cái gì át chủ bài sao? Huyền Giáp Vũ Hầu mắt buốc kim quang, nhìn chằm chằm Phương Thần nhìn. Hắn là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử, một đoạn thời gian trước, nghe nói đánh chết Vũ Hầu bảng người thứ 60 Hắc Thiết Vũ Hầu, về sau biến mất một đoạn thời gian, ta đoán chừng đang bế quan. Long Đằng Vũ Hầu phân tích nói, lần này xuất hiện, như thế cuồng vọng, xem ra hắn hẳn là có chỗ đột phá. Nghe được Long Đằng Vũ Hầu, Huyền Giáp Vũ Hầu liền minh bạch, mặc dù Long Đằng Vũ Hầu ngoài miệng nói Phương Thần có chỗ đột phá, nhưng là hai người kỳ thật cũng không tin, Phương Thần có thể đánh bại Đằng Phi Vũ Hầu. Tuổi con nhỏ, đưa thân Vũ Hầu bảng, thiên phú không tồi, đáng tiếc. Huyền Giáp Vũ Hầu thở dài một tiếng, no y Đằng Phi Vũ Hầu là người, hắn rõ ràng nhất, thời khắc này Đằng Phi Vũ Hầu, ngay tại khí trên đầu, Phương Thần trêu chọc hắn, hắn tất nhiên sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, phế bỏ Phương Thần, thậm chí đánh giết Phương Thần. Sở dĩ, hắn đang thở dài, một thiên tài, cứ như vậy chết yểu. Đằng Phi Vũ Hầu, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh miệt. Thật tình không biết, Phương Thần coi hắn như run rế.